Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp. Đường đua. Đừng thuê những người làm việc cho bạn vì tiền, hãy thuê những người làm việc vì lòng yêu thích công việc. Henry David Thoreau, 1817-1862. Hãy nhớ lại việc chúng ta đang thực hiện. Chúng ta đang xem xét cổ phiếu như xem xét một công ty. Chúng ta tìm kiếm những công ty tuyệt vời và phát hiện cơ hội để mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn. Lợi thế cạnh tranh là một phần quan trọng của một công ty tuyệt vời, bởi vì một công ty có lợi thế cạnh tranh sẽ có khả năng phục hồi sau thảm họa, thậm chí là những thảm họa gây ra bởi những quyết định quản lý tồi. Thật tuyệt vời nếu những người điều hành công ty xứng đáng và hết lòng trong điều hành, chứ không phải là những người có được vị trí hàng đầu nhờ mưu mô. Điều này đưa chúng ta tới chữ M thứ ba, Management, quản lý. Chúng ta có thể phải chấp nhận những con buôn chính trị điều hành chính phủ, nhưng chúng ta không phải miễn cưỡng chấp nhận kiểu người này điều hành kinh doanh. Chúng ta cần những người chúng ta tôn trọng, tin tưởng, ngưỡng mộ và đồng thời hy vọng họ là một phần trong gia đình chúng ta. Sự thật đáng buồn là chúng ta rất dễ bị các chính trị gia và những người kinh doanh thiếu trung thực lừa gạt. Nhưng nếu áp dụng một vài thủ thuật trong chương này, bạn sẽ có cơ hội phát hiện ra những kẻ cơ hội, vô đạo đức và trốn tránh trách nhiệm đang tồn tại ở rất nhiều công ty. Chúng ta tìm kiếm một nhà lãnh đạo, đó là người sẽ làm cho công ty phát triển mạnh mẽ nhất, người có thể sống chết với công ty, người có mục tiêu táo bạo lớn lao, big audacious goal, và muốn hướng công ty tới mục tiêu cao cả đó. Nếu chúng ta có được người như vậy, một người thành thật với bạn về thực tế đang diễn ra trong công ty, thì chúng ta có thể ngồi chờ những điều kỳ diệu xảy ra. Nếu chọn nhầm người, chúng ta dễ dàng trở nên giống các cổ đông của công ty như Enron hay WorldCo. Cũng may là những dấu hiệu này rất dễ nhận ra và khi chưa chắc chắn, chúng ta không nên đầu tư. Thường là như vậy. Các nhà đầu tư mạo hiểm đặt cược thông minh như thế nào? Các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty trước khi những công ty này chào bán cổ phiếu. Tại một thời điểm, tôi có khoảng 20 triệu đô la đầu tư mạo hiểm. Tôi không dành quá nhiều vốn vào đầu tư mạo hiểm bởi vì đó là một công việc khó và nhiều rủi ro. Tôi không thích những việc khó khăn và bạn biết rằng tôi cũng không thích rủi ro. Đầu tư theo quy tắc số 1 dễ dàng và ít rủi ro hơn so với đầu tư mạo hiểm. Ý tưởng cơ bản của đầu tư mạo hiểm là tìm ra một công ty tốt, tiềm năng, mua cổ phần của công ty đó với mức giá hấp dẫn và sau đó giữ vĩnh viễn, hoặc ít nhất cho đến khi bạn có thể bán nó ở thời điểm phát hành lần đầu. Điều này nghe rất quen thuộc phải không? Hãy xem xét những ý tưởng cơ bản trong đầu tư mà Ben Graham dạy 70 năm trước đây. Những ý tưởng này được vận dụng tốt cho mọi loại hình đầu tư, bao gồm cả đầu tư mạo hiểm. Tôi đề cập đến vốn đầu tư mạo hiểm ở đây không phải vì bạn học để trở thành nhà đầu tư mạo hiểm. Tôi muốn dạy bạn khía cạnh tích cực nhất của loại hình đầu tư mạo hiểm là đặt cược trên đường đua. Đầu tư mạo hiểm là đầu tư ở giai đoạn đầu khi bạn thực sự không thể chắc chắn việc đầu tư sẽ tiến triển như thế nào. Bạn không thể nhìn vào 5 chỉ số quan trọng và xem xét sự nhất quán bởi vì chưa có những số liệu đó. Thậm chí công ty đó chưa bán bất cứ mặt hàng nào. Tệ hơn là đôi khi những công ty này mới mẻ đến mức người ta chưa hình dung rõ về ngành nghề kinh doanh của họ. Do không biết kết quả hoạt động trong quá khứ, các đối tác đầu tư mạo hiểm của tôi đặt cược vào đội ngũ quản lý bằng mức họ dành cho kế hoạch kinh doanh. Đôi khi, chúng ta nói về việc đặt cược trên đường đua bằng mức đặt cho con ngựa. Bạn cần phải xem xét điều này vì khi bạn mua công ty là mua mọi thứ của công ty. Về mặt quản lý dài hạn, bạn biết sự thật về tình trạng của công ty cũng quan trọng không kém chính bản thân công ty. Một trong những lý do tôi muốn sở hữu một công ty đó là tôi thích và tin tưởng người quản lý ở đó. Điều này rất quan trọng. Khi đầu tư trong giai đoạn đầu, quan trọng đến nỗi các nhà đầu tư mạo hiểm nhất đặt lên đầu danh sách những yếu tố cần thiết một công ty cần có, một CEO họ tin tưởng và muốn được hợp tác. Nếu một công ty không có một CEO giỏi, rất nhiều công ty công nghệ ở giai đoạn đầu thành lập được điều hành bởi những nhà công nghệ không có kinh nghiệm điều hành một công ty trị giá 50 triệu đô la. Các nhà đầu tư mạo hiểm nắm giữ các quỹ cho đến khi tìm ra một CEO có đủ khả năng tham gia vào nhóm của họ. Các nhà đầu tư mạo hiểm không sẵn sàng đặt cược cho những nhà công nghệ lớn nhất trên thế giới nếu họ chưa tin rằng người đó có thể dẫn dắt công ty tới thành công. Chúng ta đang tìm kiếm những con người nào? Tôi thích đặt cược cho những trường đua lớn hay những nhà lãnh đạo tài ba. Không có gì tốt hơn việc tìm ra người thành thật, có định hướng và sẽ nghĩ cách kiếm thêm tiền cho tôi để tôi yên tâm giao vốn của mình cho họ. Tác giả, nhà nghiên cứu kinh doanh Jim Collins cũng nghĩ như vậy. Trong cuốn Good to Great, Từ tốt đến tuyệt hảo, New York, HarperCollins, 2001. Collins cho rằng những nhà lãnh đạo có khả năng làm cho công ty của họ trở nên vĩ đại, đem lại nhiều lợi nhuận cho người sở hữu là những nhà lãnh đạo Level 5, cấp 5. Collins giải thích rằng nhà lãnh đạo cấp 5 là người xây dựng được cái tôi bản ngã, thoát khỏi bản thân anh ta và tiến đến một mục tiêu lớn hơn là xây dựng một công ty vĩ đại. Nhà lãnh đạo cấp 5 phát triển toàn diện, xây dựng sự vĩ đại dài lâu nhờ kết hợp sự khiêm tốn cá nhân và một ý chí chuyên nghiệp. Tôi sẽ giải thích cho bạn về tính cách tôi cho là tính cách quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo cấp 5. Đó là hai tính cách sau. 1. Hướng tới lợi ích của chủ sở hữu. 2. Có định hướng. Một nhà lãnh đạo hướng tới lợi ích của chủ sở hữu. Hướng tới chủ sở hữu, owner-oriented là gì? Và một nhà lãnh đạo ưu tú là như thế nào? Một nhà lãnh đạo hướng tới chủ sở hữu là người có lợi ích cá nhân hoàn toàn phù hợp với các cổ đông của công ty, những chủ sở hữu. Bill Gates và Steven Ballmer của Microsoft được xem là những người hướng tới chủ sở hữu. Họ điều hành công ty theo cách như vậy. Đây là một trích đoạn từ lá thư gửi các cổ đông năm 2002 của họ. Đối với chúng tôi, phần lớn giá trị tài sản ròng của cá nhân được đầu tư vào cổ phiếu của công ty. Khi Microsoft phát hành cổ phiếu vào năm 1986, chúng tôi chưa bao giờ thực hiện quyền mua bán cổ phiếu và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Chúng tôi hy vọng điều này đảm bảo chắc chắn lợi ích cá nhân chúng tôi hoàn toàn phù hợp với lợi ích lâu dài của tất cả các cổ đông. Ý tưởng nhà đầu tư đính hôn với lãnh đạo doanh nghiệp họ góp vốn không phải là một phép ẩn dụ tồi. Đừng hợp tác với bất kỳ ai nếu bạn chưa biết và đồng ý với cách họ sử dụng tiền của bạn. Gates và Ballmer xây dựng một ranh giới quan trọng giữa người sở hữu với người đầu cơ. Nếu người đứng đầu có quyền mua bán cổ phần, họ sẽ trở thành các nhà đầu cơ hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng lên, thậm chí khi giá cổ phiếu chỉ tăng lên trong ngắn hạn, khi họ thực hiện quyền mua bán cổ phiếu của mình. Điều này dẫn đến nhiều quyết định dài hạn không tốt dựa trên giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Bằng việc không chấp nhận thực hiện quyền mua bán cổ phiếu, Gates và Ballmer nói và làm đúng như cam kết. Các lãnh đạo cấp cao của công ty và tất nhiên là người chủ sở hữu nắm giữ cổ phiếu nữa thực hiện điều hành công ty vì lợi ích lâu dài của những người chủ sở hữu khác như họ. Quan điểm này tuân thủ đúng quy tắc số 1, có thể phụ thuộc vào mối quan hệ bạn hữu giữa Bill Gates và Buffett. Warren Buffett làm rõ quan điểm này khi ông mô tả một người lãnh đạo hướng tới chủ sở hữu nên điều hành công ty như thế nào. Như ông nói trong bức thư gửi các cổ đông năm 2004, thông điệp của tôi gửi đến các nhà lãnh đạo rất đơn giản, hãy điều hành công ty của bạn như thể đó là tài sản gia đình bạn sở hữu trong 100 năm sau. Chỉ nói thôi chưa đủ, chúng ta có thể kiểm chứng những gì CEO nói với chúng ta bằng cách tìm hiểu về những thông tin giá trị về công ty. Nói cho tôi điều tôi cần biết. Các nhà lãnh đạo khó có thể trao đổi với chúng ta, chủ sở hữu về những điều chúng ta cần biết, bởi vì họ e rằng điều đó sẽ làm xấu hình ảnh công ty hoặc tạo ra những vấn đề lớn hơn. Kết quả là, vào cuối năm, chúng ta, những chủ sở hữu, chỉ nhận được một bức thư tốt đẹp không bao giờ chỉ ra vấn đề. Sau đó, đến một ngày chúng ta phát hiện ra rằng có những vấn đề to lớn bị che giấu trong một thời gian dài. Bạn có thể thực sự biết liệu người điều hành công ty có trung thực hay không và họ có nói với bạn những điều bạn cần biết hay không? Hãy trả lời câu hỏi này. Bạn có thể thực sự biết được liệu người chồng, vợ đang lừa dối bạn hay không? Một vài người trong chúng ta sẽ trả lời có, nhưng chúng ta chỉ tìm ra câu trả lời sau khi đã phạm sai lầm. Sau khi cân nhắc kỹ, dường như có thể kết luận logic rằng một nhà lãnh đạo có thể làm tổn thương đến niềm tin của chúng ta và che giấu thông tin quan trọng nếu anh ta muốn. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chọn một nhà lãnh đạo điều hành công ty như thể công ty là tài sản duy nhất gia đình họ sở hữu trong 100 năm sau. Dưới đây là ví dụ tiêu biểu về một nhà lãnh đạo giải thích rõ ràng tình hình của công ty. Đây là đoạn trích từ bức thư của nhà lãnh đạo John Markey của tập đoàn Whole Foods năm 2002 gửi tới các chủ sở hữu. Hỏi: thách thức chủ yếu ông phải đối mặt trong năm 2003 là gì? Đáp: thách thức lớn nhất đối với Whole Foods Market trong năm 2003 là vấn đề cải thiện hoạt động của công ty. Chúng tôi không trông đợi duy trì mức tăng trưởng doanh thu ở mức hoàn hảo là 10% trong năm nay. Hệ thống cửa hàng Harry gây ra những tác động tiêu cực khi doanh thu tại đây được tính chung vào doanh thu của cả công ty tại thời điểm đầu năm, và chúng tôi vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng khi nền kinh tế phục hồi, chúng tôi sẽ duy trì được mức doanh thu cao và tăng trưởng xa hơn về quy mô trung bình trên thị trường. Để có thể giữ vững sự tăng trưởng của cổ phiếu trên thị trường, chúng tôi phải tiếp tục học và cải tiến nhanh hơn các đối thủ. Thách thức lớn thứ hai của chúng tôi là sự phát triển của chuỗi các cửa hàng trong quá trình phát triển. Mục tiêu mở rộng hệ thống cửa hàng ban đầu của chúng tôi là tăng từ 15 đến 20 cửa hàng mới hoặc mua lại hàng năm trên cơ sở chuỗi hệ thống cửa hàng sẵn có. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đạt được mục tiêu đề ra. Lý do chính là chúng tôi không có đủ số lượng cửa hàng để đáp ứng quá trình phát triển. Chúng tôi có hướng tiếp cận rất chặt chẽ đối với bất động sản và không vi phạm các chuẩn mực cao nhất đã đề ra chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng mong muốn. Ngược lại, các cổ đông của chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề tăng trưởng doanh thu từ chuỗi cửa hàng hiện có, đồng thời của hệ thống cửa hàng mới mở. Do đó, chúng tôi phải tăng số lượng các cửa hàng trong quá trình mở rộng, đồng thời vẫn duy trì nghiêm túc nguyên tắc đối với bất động sản. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã bổ sung thêm nhóm nhân viên bất động sản để tăng nguồn lực cho việc phát triển các cửa hàng mới. Thách thức thứ ba là vấn đề thâm nhập thành công chuỗi cửa hàng của Harry trong công ty. Trong năm 2003, việc cứu vãn sự suy giảm doanh thu của cửa hàng Harry rất quan trọng với chúng tôi. Việc tổ chức lại cửa hàng và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa công ty sẽ thu hút khách hàng. Chúng tôi hy vọng sẽ có chuyển biến tích cực sau 2 năm sở hữu. Một trong những điều thú vị nhất ở Whole Foods Market là dù có thành công thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải tiếp tục hoàn thiện. Chú ý rằng ông Markey đưa ra một câu hỏi lớn mà tôi luôn mong muốn có được câu trả lời, đó là có những trở ngại nào trong hoạt động năm tới? Và ông đưa ra câu trả lời, ông không trông đợi duy trì mức tăng trưởng 10%. Ông gặp trở ngại khi thâm nhập vào hệ thống cửa hàng của Harry, một hệ thống Whole Foods mua lại. Ông hy vọng nền kinh tế phục hồi sẽ cải thiện được vấn đề và ông muốn xây dựng thêm nhiều cửa hàng mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ số trong khi vẫn đạt mục tiêu. Dưới đây là trích đoạn lá thư Warren Buffett gửi các cổ đông năm 2004. Đây là lá thư tiêu biểu cho rất nhiều bức thư của ông trong 20 năm qua. Năm ngoái, giá trị sổ sách của Berkshire đạt mức tăng trưởng 10,5%, thấp hơn một chút so với tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số toàn thị trường Index là 10,9%. Hoạt động của chúng tôi chưa thực sự thuyết phục, không phải vì những sai lầm của nhà lãnh đạo trong điều hành công ty. Như thường lệ, họ thu về nhiều hơn số lượng cổ phiếu của họ. Thông điệp của tôi đối với họ rất đơn giản, hãy điều hành công ty của bạn như thể nó là tài sản duy nhất gia đình bạn nắm giữ 100 năm sau. Hầu như lúc nào cũng vậy, họ chỉ làm điều đó sau khi đáp ứng nhu cầu của công ty, hãy gửi số tiền dư thừa đến Omaha cho tôi sử dụng. Năm ngoái, tôi không làm tốt công việc đó. Tôi hy vọng thực hiện một vài vụ sáp nhập đáng giá nhiều tỷ đô la, làm tăng lợi nhuận đáng kể cho nhiều công ty chúng tôi vừa mua lại. Thêm vào đó, tôi tìm được một vài mã chứng khoán hấp dẫn để mua. Kết quả là, Berkshire kết thúc một năm với 43 tỷ đô la tiền mặt dư, không phải là một tình trạng tốt. Charlie và tôi sẽ thống nhất với nhau để đầu tư một phần số tiền trên vào những tài sản hấp dẫn trong năm 2005. Mặc dù chúng tôi không thể hứa trước là sẽ thành công. Ông giải thích rõ ràng những sự việc đi chệch hướng trong năm qua, những gì ông hy vọng điều chỉnh trong năm tới. Tôi cảm thấy thú vị với trò đặt cược này. Định hướng. Tính cách thứ hai của một nhà lãnh đạo tài giỏi là có định hướng để thay đổi thế giới theo một vài cách riêng biệt, mặc dù một cách thức phổ biến cũng có thể được chấp nhận. Tôi gọi điều mà một nhà lãnh đạo mong muốn là thực hiện được mục tiêu táo bạo lớn lao của mình. Beck, Big Audacious Goal. Nhà lãnh đạo có mục tiêu táo bạo lớn lao làm tăng nhiệt huyết cho chính bản thân họ, khiến họ đến công ty không phải chỉ để làm những công việc hàng ngày, ngay cả khi họ như Buffett, Gates và Markey là những người thực sự giàu có. Beck cũng chỉ cho mọi người thấy điều quan trọng nhất cần tập trung thực hiện hàng ngày. Mục tiêu này trở thành tầm nhìn của công ty, hoặc ít nhất nhà lãnh đạo hy vọng sẽ thực hiện được mục tiêu đó. Và nếu Beck là một mục tiêu tốt, thì nó có thể định hướng công ty trong nhiều năm. Beck không hẳn thay đổi thế giới như Markey mong muốn là có One Foot, One People, One World. Một thông điệp của One Foot mong muốn sản phẩm của mình phục vụ tất cả mọi người trên thế giới. Buffett dường như hướng đến một tầm nhìn thực tế hơn khi cố gắng giữ lợi nhuận của Berkshire Hathaway ở mức trên 20%. Mục tiêu táo bạo lớn lao của Darwin Smith tại công ty Kimberly Clark là ví dụ điển hình khác về một trường đua khốc liệt, điều khiển những chú ngựa bất kham để giành chiến thắng. Phần thưởng vô cùng giá trị. Khi ông đến với Kimberly Clark với cương vị chủ tịch vào năm 1971, công ty được đặt tại Nia, bang Wisconsin này, gần tròn 100 tuổi. Ông muốn khôi phục công ty thành công ty sản xuất giấy tốt nhất trên thế giới, như giấy vệ sinh, khăn giấy, băng vệ sinh, khăn ướt, những sản phẩm thiết yếu chúng ta nhìn thấy và sử dụng hàng ngày trong phòng tắm, nơi làm việc, khách sạn và trong nhà, và chính những sản phẩm này tạo lập thị trường cho Kleenex. Trở ngại duy nhất này ngăn cản ông là người khổng lồ Procter & Gamble, công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Trở ngại này chiếm toàn bộ thời gian của Smith. Nhưng trong suốt 20 năm ở cương vị tổng giám đốc điều hành, ông đã đưa Kimberly Clark phát triển và làm cho những chủ sở hữu của công ty kiếm được hàng triệu đô la. Khi Steve Jobs thành lập công ty máy tính Apple, mục tiêu táo bạo lớn lao Beck của ông là chiến đấu với IBM với những phát minh để con người có thể sử dụng, không cần lao động chân tay. Mục tiêu của ông là cung cấp các sản phẩm tuyệt vời cho người tiêu dùng. Mục tiêu của ông có kết quả đối với Apple, Lisa, máy tính, Macintosh, Next, iPod và Pizza, các bộ phim như Toy Story, Finding Nemo và The Incredibles. Nhà lãnh đạo này có tài sản đáng giá hàng tỷ đô la và ông vẫn làm việc hàng ngày bởi vì ông đang thực hiện mục tiêu táo bạo lớn lao của mình. Là những nhà đầu tư, chúng ta thực sự yêu thích những người thông minh, giàu có, cống hiến hết mình để làm cho chúng ta giàu có hơn. Tìm kiếm mục tiêu táo bạo lớn lao, Beck. Như vậy, bạn có biết bằng cách nào một nhà lãnh đạo có được mục tiêu táo bạo lớn lao, Beck? Đặt vấn đề như sau, nếu họ không nói với bạn rằng Beck là gì, thì họ có lẽ không có mục tiêu này. Họ có thể chỉ có tuyên bố sứ mệnh. Rất nhiều công ty có tuyên bố sứ mệnh, nghe như thể họ có mục tiêu to tát. Nhưng một mục tiêu táo bạo lớn lao không phải là một bản tuyên bố sứ mệnh. Đó là động lực thôi thúc nhà lãnh đạo. Nếu nhà lãnh đạo không có định hướng, lời tuyên bố sứ mệnh của công ty có thể chỉ là rỗng tuếch. Trong phần sau, bạn sẽ biết rằng có một cách rất hiệu quả để phát hiện sự rỗng tuếch là so sánh số liệu tăng trưởng của công ty, những tỷ lệ tăng trưởng và chỉ số ROIC với những gì nhà lãnh đạo viết trong thư gửi các cổ đông. Ở cuối chương này, tôi đưa ra cho bạn một số ví dụ tiêu biểu về những tai họa từ sự rỗng tuếch. Bạn có biết làm thế nào tìm ra một nhà lãnh đạo có định hướng không? Bạn có thể truy cập trang web Google để tìm tên của các nhà lãnh đạo Fast Company, Business Week, Forbes, Fortune và Wall Street Journal đều đăng tải những câu chuyện về các nhà lãnh đạo. Qua các bài báo đó, hãy tìm hiểu về thủ lĩnh của các tập đoàn và cách họ điều hành công ty. Điều thú vị là bạn có thể biết tất cả những câu chuyện đó chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy nghĩ về điều đó. Thông tin về những nhà lãnh đạo được tập hợp đầy đủ và bạn cần quyết định xem họ có khả năng lãnh đạo công ty bạn muốn đầu tư hay không. Mặc dù rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, các bài báo đều có xu hướng phóng đại, nhưng bạn cũng có thể thu thập được rất nhiều thông tin từ một số bài báo được nghiên cứu cẩn thận. Khi Jim Collins thực hiện nghiên cứu của ông khi viết cuốn Good to Great, từ tốt đến tuyệt hảo, một trong những phương pháp của ông là đọc những bài báo viết về các nhà lãnh đạo và chú ý đến các khái niệm như humble, tầm thường, và self-effacing, khiêm tốn. Ông ta nhận ra rằng nhà lãnh đạo tài ba thường phủ nhận đóng góp cá nhân của họ và dành phần thưởng cũng như niềm tin cho người khác. Sự khác nhau giữa một nhà lãnh đạo vì bản thân họ và một nhà lãnh đạo vì mục tiêu táo bạo lớn lao có thể phân biệt được, thậm chí chỉ trong một bài báo có tính chất ca ngợi. Khi bạn đọc các bài báo này, hãy đọc lá thư của nhà lãnh đạo gửi tới cổ đông trên trang web của công ty. Một lần nữa, bạn tìm kiếm một nhà lãnh đạo, người sẽ nói với bạn những gì bạn cần biết. Họ thường thể hiện mục tiêu táo bạo lớn lao, Beck, của mình trong những bức thư. Sau khi đọc các bài báo và những lá thư này, bạn phải quyết định xem đó có phải là tất cả những điều cần nói chưa, hoặc liệu họ có làm việc đó hay không. Nếu bạn tự hào khi sở hữu công ty, bạn hiểu công ty và 5 tỷ lệ tăng trưởng chủ yếu chỉ ra lợi thế cạnh tranh lớn, thì bạn đang ở một vị trí khá tốt để xác định nhà lãnh đạo đó có phải là nhà lãnh đạo cấp 5 hay không. Nhưng tôi có hai thủ thuật nhỏ có thể giúp bạn. 1. Kiểm tra các giao dịch nội bộ. Và 2. Xem xét khoản tiền thưởng cho CEO. Hãy để công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google tìm kiếm các bài báo liên quan đến vấn đề bạn quan tâm. Hãy đọc để tìm ra tất cả những gì bạn muốn biết về nhà lãnh đạo của công ty. Bạn cũng có thể thử vào một số trang web sau: www.forbes.com, www.businessweek.com, www.fortune.com, www.fastcompany.com, www.wsj.com. Giao dịch nội bộ. Hãy nhớ rằng, nếu vị tổng giám đốc điều hành CEO cấp 5, họ nên coi công ty như thể nó là tài sản duy nhất của gia đình mình trong 100 năm tới. Do vậy, cần đặt ra một câu hỏi, nếu công ty là tài sản duy nhất của họ trong 100 năm sau, tại sao họ lại bán rẻ từng phần công ty trừ khi bắt buộc phải làm như vậy? Khi một CEO hoặc bất cứ ai khác trong công ty có thể tiếp cận các thông tin nội bộ không được công bố rộng rãi, mua hoặc bán cổ phiếu của chính công ty mình, các giao dịch đó được gọi là giao dịch nội bộ. Bạn sẽ thấy các thông tin giao dịch nội bộ được công bố bên cạnh những số liệu sẵn có trên các trang web tài chính. Ví dụ, tại trang MSN Money, nó được công bố tại mục Research, nghiên cứu. Giao dịch nội bộ sẽ hợp pháp nếu CEO thông báo với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, SEC, rằng họ sẽ thực hiện giao dịch trong vòng 48 giờ. Giao dịch nội bộ là một trong những thông tin quan trọng để đánh giá tình hình công ty trong thời gian tới sẽ tốt hay xấu. Lý do là bởi một người điều hành thường biết vấn đề nhiều tháng trước khi sự việc xảy ra, và nếu không giữ cổ phiếu dài hạn, rất có thể họ đang giảm thiệt hại bằng cách bán cổ phiếu. Hoặc nếu mọi việc thực sự tốt đẹp đối với công ty, thì họ sẽ mua cổ phiếu vào để đón nhận các khoản lợi nhuận lớn. Warren Buffett là trường hợp điển hình về giao dịch nội bộ của CEO. Với sự hiểu biết của mình trong hơn 40 năm đầu tư, Buffett chưa bao giờ bán bất cứ cổ phiếu riêng lẻ nào của Berkshire Hathaway. Các nhà lãnh đạo khác thường không quá gắn bó với cổ phiếu của mình. Ngay trước khi cổ phiếu Enron rơi từ $60 xuống $0, chủ tịch, CEO và giám đốc tài chính CFO đã bán tháo toàn bộ cổ phiếu Enron, trong khi vẫn khuyên nhân viên mua cổ phiếu này. Ngài Buffett chỉ bán cổ phiếu của ông ở các công ty khác, và khi ông thực hiện giao dịch, bạn cũng sẽ được thông báo. Việc lãnh đạo công ty bán chứng khoán không phải luôn là những tín hiệu đèn đỏ. Ví dụ, Bill Gates bán cổ phiếu của Microsoft để làm từ thiện và các hoạt động đầu tư khác. John Markey của Whole Foods cũng làm như vậy. Nhưng nếu bạn xem xét toàn bộ cổ phiếu họ sở hữu, bạn có thể thấy phần lớn tài sản cá nhân của họ được đầu tư vào chính công ty. Buffett là một ví dụ. Không có một cách thức hoàn hảo để đo lường khi nào một vài giao dịch nội bộ sẽ kéo theo rất nhiều giao dịch nội bộ khác. Bạn phải sử dụng mọi giác quan. Nếu hầu hết các lãnh đạo cấp cao của công ty bán tống bán tháo hơn 30% lượng cổ phiếu của họ cùng một lúc, điều này có thể là tín hiệu không tốt. Như tôi đã nói, phải sử dụng mọi giác quan. Tôi xem xét việc mua cổ phiếu của một công ty tài chính nổi tiếng cho đến khi tôi được biết hội đồng quản trị, tổng giám đốc đang bán tháo trên 50% lượng cổ phiếu của họ. Thế là tôi không mua, và sau đó giá cổ phiếu của công ty này rơi xuống rất nhanh. Bạn sẽ biết được rằng có rất nhiều lý do để người ta bán cổ phiếu, nhưng nếu tất cả đều cùng bán ra thì đó là một dấu hiệu tiêu cực. Bạn cũng sẽ biết được rằng chỉ có một lý do để các nhà lãnh đạo cấp cao mua cổ phiếu, đó là bởi vì cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Nhưng điều đó cũng không hẳn đúng. Rất nhiều lần các nhân viên của công ty mua cổ phiếu chỉ để thể hiện sự hợp tác của họ. Họ thậm chí cố gắng hết sức để cứu vãn sự sụt giá cổ phiếu, đặc biệt công ty mua bán khối lượng tương đối nhỏ và có một chút chiến lược sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Nhưng khi người bên trong công ty thế chấp tài sản của họ để gom cổ phiếu lẻ, đó là một dấu hiệu tích cực. Trang web giao dịch nội bộ thường cho biết những cổ phiếu được bán và tổng khối lượng nắm giữ, nhưng không phải tất cả các trang web đều cung cấp thông tin này. Ví dụ, trang MSN đang thông tin một nhân viên vẫn sở hữu bao nhiêu cổ phiếu còn lại nếu bạn kích chuột vào Insider Trading, giao dịch nội bộ, sau đó vào trang web về thông tin cổ phiếu của công ty và kích chuột vào tên người sở hữu cổ phiếu cần tra cứu. Bạn cũng sẽ biết các giao dịch cổ phiếu hiện hữu có mức độ đáng giá như thế nào. Tại trang Yahoo Finance, kích chuột vào Insider Roster, bảng liệt kê danh sách người sở hữu trong công ty để vào trang cổ phiếu chính của công ty và bạn sẽ tìm thấy số liệu về khối lượng cổ phiếu được các thành viên chủ chốt nắm giữ. Sau đó kích chuột vào Insider Transaction, giao dịch nội bộ, để xem ai đang mua bán cổ phiếu. Trang Vickers, www.vickersstock.com có nhiều thông tin hơn, nhưng đó là trang phải trả tiền. Kiểm tra các trang web khác và xem bạn có thể tìm được thông tin gì. Một số trang có thể cung cấp miễn phí trong một thời gian nhất định. Tôi sẽ nói kỹ hơn về giao dịch nội bộ trong chương sau. Khi đó, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thu thập các thông tin này bên cạnh các công cụ khác bạn tìm được trên mạng. Bây giờ, hãy chú ý đến các giao dịch mua hoặc bán đột ngột của những người điều hành công ty, vì đó có thể là tín hiệu về vận mệnh của công ty trong tương lai. Xem xét khoản tiền thưởng của CEO. Một cách đánh giá khác để xem bộ máy quản lý có đứng về phía chúng ta hay không, đó là xem xét khoản tiền thưởng của CEO. Gần như các CEO từng làm việc cho Buffett, tôi tiếp tục lấy ví dụ về ông, đều là những nhà tỷ phú. Vậy điều gì khiến họ làm việc chăm chỉ? Có cùng một lý do, Buffett làm như vậy và Bill Gates cũng làm như vậy, đó là vì họ thích những việc họ làm. Họ làm không phải vì tiền, mặc dù tất nhiên họ trông đợi được trả công xứng đáng cho những công việc họ làm tốt. Họ làm việc để xây dựng một công ty thành công. Steve Jobs trở lại công ty máy tính Apple vào năm 1997 và chấp nhận khoản lương $1 trên năm và không nhận được khoản thưởng bằng cổ phiếu hay quyền mua cổ phiếu nào cả, và ông có thể đưa công ty trở lại con đường hoàng kim trước đây. Khi Apple lấy lại danh tiếng, ông bắt đầu đòi hỏi khoản thù lao nhiều hơn. Buffett làm việc với mức lương $100,000 mỗi năm. Bên cạnh khoản lương đó, khoản tiền thưởng ông nhận được bằng mức các cổ đông nhận được. Tôi thích mẫu lãnh đạo này vì ông luôn đứng về phía cổ đông. Mức lương của các nhà lãnh đạo được công bố ở đâu? Trong báo cáo thường niên. Do đó, chúng ta hãy truy cập trang web của các công ty, tải báo cáo thường niên mới nhất và tìm phần mục lục, tra từ Executive Compensation, khoản tiền thưởng cho người điều hành. Chúng ta cũng có thể lấy được báo cáo thường niên trên trang web Yahoo Finance và MSN bằng việc kích chuột vào SEC Filings, hồ sơ của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, và sau đó chọn 10K, báo cáo thường niên. Nếu đặt mua trực tuyến, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin này. Thật không may, có một mẫu lãnh đạo khác sẽ không đến công ty làm việc vào mỗi sáng nếu ông ta không có một đặc quyền ghê gớm. Những mẫu lãnh đạo này không điều hành công ty với một mục tiêu táo bạo lớn lao bởi vì họ không có gì cả. Họ cũng không điều hành công ty bằng lòng say mê. Họ không phải là những người yêu quý công ty giống Buffett, Jobs và Gates. Họ là những người vụ lợi. Như những kẻ vụ lợi thực thụ, lòng trung thành của họ được tính tương đương với số tiền họ nhận được. Nếu công ty đang ở trong giai đoạn khó khăn, mối quan tâm chính của họ là chạy trốn với một đống vàng. Những công ty sụp đổ như Tyco, Enron và WorldCom trả khoản tiền thưởng quá lớn cho những nhà lãnh đạo cao cấp của họ. Vì là chủ sở hữu một số cổ phiếu của một vài công ty, nên tôi coi tiền thưởng các lãnh đạo nhận được như khoản tiền lấy ra từ túi tôi, và tôi không thích điều đó. Đối với các nhà đầu tư theo quy tắc số 1, những nhà lãnh đạo này và ban lãnh đạo hỗ trợ công việc cho họ là những người vụ lợi không thể kiểm soát được. Họ không xứng đáng được hưởng gì cả. Họ đáng bị coi thường và nên chấm dứt hợp tác với họ. Cắt đứt với những kẻ ăn bám này tất nhiên không dễ. Rất nhiều kẻ vô lại như thế sẵn sàng sử dụng chiến thuật thuốc độc, tránh việc các công ty khác thôn tính bằng cách phát hành cổ phiếu thường hoặc giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. Một hợp đồng ký kết giữa ban lãnh đạo và hội đồng quản trị công ty để đảm bảo có được một phần thưởng khổng lồ nếu chủ sở hữu, chẳng hạn là các cổ đông của công ty, phản bội lại niềm tin của họ. Những giao dịch thiên về lợi ích cá nhân này làm cho chủ sở hữu khó khăn khi nhận những khoản lợi từ đó. Dưới đây là các trường hợp của, không tiện nêu tên, các vị CEO có dấu hiệu vụ lợi và ban lãnh đạo không có đạo đức trong một vài năm qua. Từ năm 2000 đến năm 2004, khoản thu nhập của một vị CEO là 40 triệu đô la, trong khi chủ sở hữu lại không có. Một nhóm chủ sở hữu khác bị thiệt hại 80% cổ phiếu và vẫn chịu áp lực từ phía ban lãnh đạo phải trả thù lao cho người đứng đầu công ty trên 20 triệu đô la vì giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh trong một quý. Giá trị của một công ty khác giảm xuống 40%, nhưng ban lãnh đạo trả trên 70 triệu đô la cho người đứng đầu công ty vì những công việc tuyệt vời ông ta làm. Một công ty lớn khác giảm 70% giá trị và mất phần lớn thị phần cho các đối thủ nước ngoài trong 5 năm qua, nhưng vẫn trả cho người đứng đầu công ty trên 40 triệu đô la. Đây sẽ là một vấn đề đáng quan tâm nếu công ty sa lầy vào một thương vụ và phải chịu thua lỗ, thậm chí sau đó người chịu trách nhiệm bị phạt. Nhưng trước đó, người này được trả số tiền không tưởng như một khoản thưởng cho công việc làm tốt. Điên rồ hết chỗ nói. Sai lầm cơ bản không xuất phát từ nhà lãnh đạo. Vấn đề chính là ở ban lãnh đạo, những người được trả lương chủ yếu là để tìm người đứng đầu xứng đáng và khoản thù lao trả cho họ đảm bảo khuyến khích họ đem lại lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu. Ban lãnh đạo đã làm điều đó rất muộn. Nhiều người từ lâu đã quên ai là chủ sở hữu. Có lẽ đó là lý do tại sao họ gọi chúng ta là shareholders, người nắm giữ cổ phiếu, chứ không phải owners, chủ sở hữu, để tránh nhắc rằng chúng ta thực sự sở hữu công ty. Chúng ta không mua bất kỳ công ty nào nếu không thích bộ máy quản lý ở đó, đơn giản là như vậy. Một trong những lý do chính để không thích bộ máy quản lý là vì họ được trả thù lao quá lớn. Cách thức chủ yếu để trả cho bộ máy quản lý một khoản lớn là quyền mua cổ phiếu. Nhà quản lý không mất một chi phí nào để có được quyền mua cổ phiếu. Phần thưởng của công ty cho các nhà quản lý là quyền được mua cổ phiếu ở mức giá nhất định tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Ý tưởng của việc thưởng quyền mua cổ phiếu là động viên nhà quản lý để họ kéo giá cổ phiếu lên, làm cho giá trị của quyền mua cũng tăng theo. Hãy lấy một ví dụ. Giả sử tôi muốn thuê ông Slick làm tổng giám đốc và giá cổ phiếu đang ở mức 30 đô la. Tôi cho ông Slick quyền mua 1 triệu cổ phiếu của công ty ở mức giá 30 đô la. Nếu cổ phiếu của công ty tăng giá lên 40 đô la, ông ta sẽ kiếm được 10 triệu đô la. Ông ta không có rủi ro nào vì ông ta không phải trả cho quyền mua cổ phiếu. Tất nhiên, những quyền mua này cũng không hẳn là một khoản béo bở vì ông ta không thể chắc chắn có thể làm cho giá cổ phiếu tăng lên hay không. Giá cổ phiếu tăng hay giảm có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề xung quanh. Một cuộc mua bán tuyệt vời. Đặc biệt khi Slick biết rằng tỷ lệ lạm phát ở mức 4% có thể đưa giá cổ phiếu lên mức 40 đô la trong vài năm, nếu ông ta không làm gì mà chỉ cần duy trì tình trạng hiện tại. Thật tuyệt vời, trừ các chủ sở hữu, trong đó có chúng ta. Chúng ta hơi bất ngờ hàng triệu cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu của công ty sẽ được sở hữu bởi những người như thế trong khi họ không làm gì cho công ty. Lợi nhuận của chúng ta sẽ là số 0 nếu cổ phiếu chỉ giữ mức tăng giá bằng mức lạm phát. Tồi tệ hơn, thiếu đạo đức đến mức quyền mua ở các công ty thời điểm hiện nay vẫn là chi phí tính cho các chủ sở hữu nhưng lại không được gọi là chi phí. CEO nhận được quyền mua và các công ty không phải coi chi phí đó như khoản làm giảm vốn chủ sở hữu. Chỉ khi chủ sở hữu coi nó như khoản giảm vốn chủ sở hữu thì đó mới là một dạng thua lỗ trong phần họ sở hữu. Nhưng nếu đó không phải là một khoản thua lỗ thì là cái gì? Trong khi tôi viết cuốn sách này, nghị viện đang xem xét thông qua một luật buộc các công ty tính khoản thưởng bằng quyền mua cổ phiếu vào vốn chủ sở hữu. Do đó, sẽ làm giảm lượng tiền trong túi của chủ sở hữu mà không coi nó như một khoản chi phí cho hoạt động kinh doanh. Lý do rất nhiều công ty không muốn coi quyền mua cổ phiếu làm pha loãng giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường như một khoản chi phí là vì điều này sẽ khiến số liệu về lợi nhuận trong ngắn hạn không đẹp so với năm trước, khi họ không phải ghi nhận chi phí đó. Họ phàn nàn với các vị đại biểu nghị viện, những người được các công ty này tài trợ tiền cho chương trình vận động bầu cử. Các nhà lãnh đạo này vận động bằng tiền và việc áp dụng luật bị hoãn lại. Dưới đây là điều Buffett buộc phải nói ra. Những kẻ đồng lõa với việc ngớ ngẩn này tồn tại rất nhiều trong nghị viện. Họ coi thường những tranh luận dày công của 4 tác giả nổi tiếng, tất cả thành viên của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính và hầu hết các chuyên gia đầu tư. Một chuẩn mực tính chi phí cho quyền mua cổ phiếu giả định được chấp nhận bởi tất cả các công ty trước năm 2006. Chuẩn mực mới này có thể loại bỏ một trong những mưu đồ bất chính lớn nhất của ban lãnh đạo và người đứng đầu công ty chống lại các chủ sở hữu cả tin. Do đó, nhà đầu tư theo quy tắc số 1 sẽ làm gì để tìm kiếm một công ty tốt, một công ty được điều hành bởi nhà lãnh đạo tài ba? Hãy đọc các báo cáo tài chính và đặt cho mình câu hỏi, người đứng đầu công ty được trả thù lao như người chủ sở hữu hay như một kẻ hám lợi? Nếu ông ta được trả lương hợp lý và chấp nhận mức lương đó, bạn có thể chỉ ra mức hợp lý cũng như tôi có thể làm, và có cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty kiếm được một khoản lợi nhuận hợp lý khi ông ta thực hiện quyền thì đó là điều tốt. Còn không, công ty của bạn đã thuê những kẻ hám lợi. Phương pháp phân tích tiến bộ theo quy tắc số 1. Cần yêu cầu cung cấp báo cáo thường niên của công ty để làm rõ quyền mua cổ phiếu. Xem phần mục lục để tìm các báo cáo tài chính dưới tiêu đề thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Xem phần cuối của thuyết minh và bạn sẽ tìm thấy phần Stock Option, quyền mua cổ phiếu. Tại đó bạn có thể đọc để biết công ty cơ cấu quyền mua như thế nào. Tuy nhiên, việc đánh giá công ty giúp bạn có thêm thông tin phục vụ cho quy tắc số 1. Nếu là người mới học, bạn không cần thiết hiểu quyền mua và cách thức nó được cơ cấu trong công ty như thế nào. Ở mức cơ bản, hãy xem công ty có cơ cấu logic và hợp lý mức giá mua, giá cố định tại đó các nhà quản lý của công ty. Những người sở hữu quyền mua có thể mua cổ phiếu trong một giai đoạn nhất định hay chưa? Nó phản ánh mức thành công của chủ sở hữu. Và thứ hai, hãy xem liệu công ty gây áp lực chính thức đối với lãnh đạo để họ nhanh chóng từ bỏ các cổ phiếu được mua thông qua thực hiện quyền mua hay không. Do đó, có đảm bảo rằng lãnh đạo công ty sở hữu dài hạn hay không? Mục tiêu của bạn khi tiến hành phân tích kiểu này là loại bỏ công ty được điều hành bởi những kẻ hám lợi, những người ở lại công ty chỉ vì tiền. Nhân đây, để biết nên làm gì, bạn hãy kiểm tra cách Whole Foods trả thù lao cho từ lãnh đạo đến thủ quỹ và bạn sẽ nhận thấy điều gì xảy ra nếu những người đứng đầu công ty không phải là những người duy nhất được nhận thù lao. Hình thức và nội dung. Như tôi vừa đề cập ở phần trên, cách tốt nhất để phát hiện ra một bộ máy quản lý hoặc lãnh đạo công ty không trung thực là tìm ra sự không gắn kết giữa những chỉ số then chốt, đặc biệt là 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu, với điều vị Tổng Giám đốc điều hành CEO đang truyền bá về công ty. Bạn có thể tin tưởng vào số liệu hơn là những điều lãnh đạo công ty nói ra. Khu vực nguy hiểm. Những tín hiệu đó luôn tồn tại khi bạn tìm kiếm, không khó để phân biệt giữa sự chính trực và một màn kịch tồi. Nếu bạn biết rằng một công ty trải qua một năm tồi tệ, thể hiện ở các số liệu và các cổ đông đã thua lỗ bao nhiêu, hãy kiểm tra những lời CEO nói về công ty trong bức thư thường niên gửi các cổ đông. Nếu ông ta không thừa nhận sai lầm và chỉ nêu ra những thách thức mà không giải thích về việc ông ta định làm với những sai lầm đó, thì ông ta giống như người cưỡi ngựa đua không biết cách cưỡi con ngựa của mình. Đừng giao tiền cho những người như vậy. Để thực hành bài tập trong cuốn sách này, hãy tìm kiếm ví dụ về những công ty được quản lý kém cỏi. Chúng ta hãy xem bài báo của Michael Brush, The 5 Most Outrageously Overpaid CEOs. 5 vị tổng giám đốc điều hành được trả lương gây sốc nhất, được đăng ngày 24 tháng 5 năm 2004 trên trang web www.moneycentral.msn.com. Bài báo này giới thiệu 5 vị tổng giám đốc điều hành được nhận những khoản thù lao khổng lồ trong khi chủ đầu tư của công ty bị thiệt hại. Tò mò, tôi đã kiểm tra xem liệu những vị tổng giám đốc này viết những gì trong bức thư gửi đến những cổ đông đang để mất tiền vào tay họ. Có dấu hiệu nào không? Những bức thư của họ phản ánh những điều đang xảy ra hay không? Tôi không thể đưa cho bạn một ví dụ tốt hơn về những điều cần xem xét khi bạn đánh giá nhà lãnh đạo. Nếu lãnh đạo công ty viết như những người này, tốt nhất bạn nên xem công ty như một con diều hâu, bởi vì những người điều hành công ty này là chuyên gia che đậy thông tin trước chủ sở hữu. Tuy nhiên, tôi cảm nhận tốt hơn về một người trong bài báo và bạn sẽ nhận thấy điều đó. Dưới đây, tôi sẽ tổng hợp lại những gì tôi rút ra, nhưng tôi khuyên bạn nên kiểm tra những bức thư đó để kiểm chứng những gì tôi nói. Bạn hãy truy cập trang web của mỗi công ty và xem các báo cáo tài chính. Tất cả các công ty đều đăng báo cáo thường niên dưới tiêu đề Investor Relations, quan hệ với nhà đầu tư. Ciena, C-I-E-N. Ciena là một công ty chuyên về mạng viễn thông sợi quang học do Gary Smith điều hành. Vị CEO này được hưởng mức lương hơn 41 triệu đô la, trong khi cổ đông của công ty mất hơn 2/3 giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và hơn 90% giá thị trường từ năm 2001 đến 2004. Hãy xem báo cáo thường niên của Ciena và đọc thư của Gary Smith. Chú ý rằng, một nhà lãnh đạo theo phong cách của Buffett luôn nhận lỗi về thất bại của công ty và nói với các chủ sở hữu biết để họ đánh giá những việc làm của ông và tương lai của công ty. Cuối năm 2002, Ciena thua lỗ 1,5 tỷ đô la, nhưng trong bức thư của Smith không đề cập tới sự thua lỗ đó. Nếu bạn là chủ sở hữu của Ciena, bạn không thể trông đợi nhà quản lý thông báo bạn đang bị thua lỗ một khoản tiền đáng kể và nói cho bạn họ đã đi sai hướng. Thay vào đó, Smith nói với chủ sở hữu rằng ông ta điều hành công ty tốt như thế nào để có được thành công trong những năm tiếp theo. Năm sau, năm 2003, doanh thu lại giảm. Ciena thua lỗ tiếp 386 triệu đô la và 20% vốn chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là Smith không thể dự đoán công ty hoạt động như thế nào vào cuối năm 2002. Đồng thời, ông ta cũng không muốn nói sự thật cho chủ sở hữu. Vì bức thư của nhà lãnh đạo này nói về những điều tốt đẹp cho năm tài chính 2003, nên bạn có thể tự đánh giá. Hãy đọc những bức thư này. Đây là dạng ngôn ngữ kiểu, tất cả những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu từ bây giờ trở đi, cần được xem xét cẩn thận. Nếu công ty gặp sự cố, tốt hơn hết nhà lãnh đạo nên giải thích chuyện gì đang xảy ra, nhận trách nhiệm và nói cho bạn cách giải quyết. Không có bí quyết to lớn gì ở đây cả, đúng không? Nếu chúng ta tìm kiếm một nhà lãnh đạo thành thật, họ biết rằng họ đang làm việc cho chúng ta. Tốt hơn hết, chúng ta nên xem xét một số vấn đề trong bức thư họ gửi cho chúng ta trong những năm qua. Nếu không xem xét, chúng ta không thể đầu tư, bởi vì khi nhà lãnh đạo không nói cho bạn biết sự thật, có thể họ sẽ dễ dàng đưa công ty đến thảm họa như vụ Enron và WorldCom, bởi vì họ là những kẻ nói dối hoặc che giấu sự thật. Cả hai kiểu người này chúng ta đều không thể tin tưởng được. Samina, SCI, SANM. Công ty này cung cấp dịch vụ chế tạo sản phẩm điện tử. Tổng giám đốc điều hành công ty Jill Solar thích sử dụng các cụm từ như thỏa mãn mọi thách thức, kiên định với những cam kết, giữ lạc quan, đạt được những tiến bộ quan trọng, chiến lược hướng tới khách hàng và chúng tôi lạc quan vào tương lai. Mẫu thư này làm cho chúng ta cảm thấy rùng mình. Sanmina, SCI gia tăng giá trị cho các cổ đông khoảng 2% mỗi năm bằng với lãi suất tiết kiệm. Lợi nhuận trên vốn ROIC là 12% trong 5 năm. Họ không có lợi nhuận kể từ 2001. Bạn thấy rằng ông ta không đề cập tới những rắc rối đúng không? Ông ta làm như thể chủ sở hữu không để ý đến giá cổ phiếu trên thị trường giảm từ 60 đô la xuống còn 5 đô la. Thật tồi tệ. Dường như chủ sở hữu trông đợi một lời giải thích hợp lý hơn là lý do CEO đưa ra. Sự sụp đổ về công nghệ tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng thưa ngài Zero, 2 năm vừa qua, các công ty công nghệ khác vẫn hoạt động khá tốt. Có lẽ người điều hành nên bắt đầu nhận trách nhiệm về mình thay vì đổ lỗi cho thị trường. Nhưng thay vào đó, họ kiếm được 19 triệu đô la tiền thưởng. Tại sao khoản thù lao như vậy lại không được đề cập trong thư gửi cổ đông? Sun Microsystems, SUNW. Công ty Sun được điều hành bởi người sáng lập công ty Scott McNeely. Bức thư ông gửi cổ đông xuất phát từ quan điểm của chủ sở hữu nhiều hơn là của một chính trị gia điều hành công ty. Giá mỗi cổ phiếu của Sun giảm từ 65 đô la xuống còn 4 đô la và khoản thiệt hại là khoảng 1/3 vốn cổ phần từ năm 2001 thực sự gây cú sốc lớn đối với chủ sở hữu. Tất nhiên, McNeely thực sự là một ông chủ lớn, nhưng rõ ràng ông cũng rất sốc. Điều tôi cảm thấy thích thú là McNeely thừa nhận trong bức thư của mình rằng ông không làm được điều ông hy vọng và Sun bị thua lỗ. Ông tiếp tục nói với các chủ sở hữu về một vấn đề tiêu cực lớn, đó là thị trường cho rằng các hệ thống của Sun quá tốn kém. Sau đó, ông giải thích sẽ làm gì để khắc phục. Ông nhấn mạnh, ông sẽ không khoan dung đối với những hành vi kinh doanh vô đạo đức. Bất cứ ai cũng viết ra được điều đó, nhưng tôi có cảm giác rằng Scott thực sự sẽ làm như thế. Tóm lại, đây là một bức thư tốt hơn rất nhiều so với những bức thư thường thấy trong các công ty hoạt động không tốt. Hãy đọc bức thư của Scott năm 2002-2004 để biết một CEO tốt, trung thực và hướng tới chủ sở hữu viết như thế nào khi mọi việc đang trở nên tồi tệ. Ambesson, ABS. Ambesson là một chuỗi siêu thị do Riley Johnson quản lý. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Ambesson không tăng trong 10 năm. Mức tăng của vốn chủ sở hữu giữ nguyên trong 5 năm. Công ty này như thể đang bơi ngoài khơi cách bờ biển khoảng 15 dặm mà không có phao cứu hộ. Nó dường như chỉ trực chìm nghỉm xuống đáy. Những đánh giá lạnh lùng này xuất phát từ việc xem xét các số liệu của công ty. Tuy nhiên, bức thư của Johnson gửi các chủ sở hữu, những bức thư cho phép chủ sở hữu biết công ty sử dụng tiền của họ như thế nào, đem lại ấn tượng khác biệt về ông Johnson. Rằng ông không hề thiếu năng lực, ông đang chỉ đạo cuộc chiến trên chiếc thuyền đua 50 mã lực, sẵn sàng gánh vác cả thế giới. Ông ta dùng các cụm từ như đang ở giai đoạn giữa của một cuộc chuyển đổi thú vị, đam mê chiến thắng và sinh lực mới. Đến năm 2002 là một trong những năm đòi hỏi khắt khe nhất trong lịch sử công ty, khi một số công ty gặp biến động, đối mặt với những khó khăn lớn, thậm chí thất bại. Ông Johnston tự hào khi lãnh đạo một công ty hoạt động tốt. Một trong những thủ thuật viết thư của CEO mà tôi nhận thấy là liệt kê những thực tế chứng minh công việc vĩ đại họ làm được trong năm qua. Hỡi những CEO, sự thật luôn được phơi bày qua các số liệu về ROIC, doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền. Chúng tôi không phải là những kẻ ngốc. Do đó, trong tương lai, đừng làm phiền chúng tôi với những câu nói về quy mô mua sắm trung bình đã được cải thiện như thế nào, hoặc các dịch vụ khách hàng từng bước được cải thiện, hoặc tổng thị phần tăng nhanh từ 10% đến 130% như thế nào. Nếu ông có một năm tồi tệ và ông nghĩ sẽ có một năm tồi tệ nữa, thì hãy nói thẳng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sở hữu công ty ông đang điều hành, đúng không? Hãy bắt đầu tôn trọng chúng tôi hơn. Trong khi ông ở cương vị đó, ông Larry ạ, làm ơn đừng giải thích trong lá thư tiếp theo ông lãnh đạo như thế nào để được trả thù lao 76 triệu đô la trong khi công ty thua lỗ 40% giá trị. Bristol Myers Squibb, NMY. Peter Dolan quản lý công ty dược phẩm lớn này. Ông ta đảm nhận vị trí này từ năm 2001. Trong khi giá thị trường của cổ phiếu BMY giảm 50%, ông ta kiếm được 41 triệu đô la. Ông ta kiếm được khoản đó một phần từ vụ giao dịch 2 tỷ đô la với Imclone về một loại thuốc mà Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấm sử dụng chỉ sau đó vài tháng. Giao dịch đó đáng giá 2 tỷ đô, đó là một khoản tiền lớn. Sau đó, vào mùa thu năm 2004, ông ta quyết định thay đổi các báo cáo tài chính trước đây của công ty để phản ánh sự thật tốt hơn một chút. Dưới sự lãnh đạo của Dolan, doanh thu và EPS không tăng trong 4 năm. Nợ tăng trên 600% trong cùng thời gian đó. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu, chỉ số tăng trưởng tốt nhất về dài hạn, tăng bình quân 3% mỗi năm. Đây là những lời thổi phồng chúng ta nhận được từ CEO. Để đóng góp thêm vào tình hình tài chính tốt đẹp, chúng ta thỏa mãn những mục tiêu quan trọng khác. Và sau đó, ông ta tiếp tục thổi phồng các sản phẩm mới. Đó là tất cả những lời lẽ cổ đông nhận được. Không có lời xin lỗi nào về việc vị CEO nhận được 41 triệu đô la để làm những công việc gì. Kết luận, ngoại trừ Scott McNeely, những CEO này đều vấp phải sai lầm nghiêm trọng khi không nói ra sự thật. Đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1, điều đó là quá đủ để chúng ta quyết định không đầu tư vào những công ty này. Những người điều hành này đáng bị phê phán. Bạn không thể có một công ty lớn mà thiếu người điều hành tốt. Đừng tin vào những ngôn từ thổi phồng của các CEO. Số liệu không nói dối, và nếu một CEO không thẳng thắn giải thích điều gì đang xảy ra trong bức thư gửi các chủ sở hữu, thì bạn có thể tin tưởng ông ta không? Nếu bạn không tin ông ta, bạn không thể mua cổ phiếu của công ty đó. Trước hết, phải chắc chắn là bạn đúng. Bởi vì chúng ta đã học cách tìm ra một công ty tốt từ góc độ tài chính và quản lý, chúng ta đang ở vị trí phải quyết định xem liệu đó có thực sự là công ty chúng ta muốn sở hữu không. Tôi vừa đề cập trong chương trước về cách thức xem xét những vấn đề cốt lõi khi bạn quyết định mua cổ phiếu của công ty. Đó là một phần quan trọng trong quy tắc số 1, và điều đó giúp bạn giới hạn những lựa chọn của mình để chọn ra một vài công ty tiêu biểu. Điều này tùy thuộc vào bạn. Phải đảm bảo rằng công ty đang cố gắng làm những gì bạn mong muốn. Nếu bạn không thay đổi mục tiêu của công ty, đấy là một điều rất tốt. Nhưng nếu bạn thay đổi bằng sự nhìn nhận nghiêm khắc, công ty không hướng tới chủ sở hữu. Do vậy, bạn không nên đầu tư vào đó. Khi tôi là một đứa trẻ, Davy Crockett là người hùng của tôi. Bọn trẻ bây giờ ít biết đến chương trình này, nhưng giữa những năm 1950, Davy Crockett là chương trình truyền hình nổi tiếng được trình chiếu rộng rãi. Trong mỗi tập, Davy nhắc nhở chúng ta về quan điểm của anh ta. Trước tiên, chắc chắn là bạn đúng, và sau đó, hãy tiến lên. Với tư cách là một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, tôi đánh giá cao quan điểm của Davy Crockett. Nếu tôi không chắc chắn, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ giữ tiền mặt cho đến khi có thể tìm ra một công ty tôi tin tưởng. Ngược lại, tôi nghĩ công ty này thực sự tuyệt vời, thì tôi sẽ đi tiếp đến chữ M cuối cùng. Margin of Safety, biên độ an toàn. Hết chương 7. Đặt cược trên đường đua. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.